Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2183, chương 2185, ăn lừa. Ngươi không xứng, hai chữ này như trọng chùy đồng dạng nện ở đại hoàng tử ngực. Nhìn qua nữ nhân ngại ác biểu lộ, đại hoàng tử giữ tợn khuôn mặt dần dần âm trầm xuống. Nắm tay nặn cờ rốp băng vang. Trong mắt quỷ dị hồng mang tràn ngập tản ra, nơi xa trong biển lửa hỏa yêu lẳng lặng nhìn xem một màn này. Khóe môi nụ cười càng nồng đậm, nhân tính bản thân liền là chịu không được quá nhiều khảo nghiệm. Đại hoàng tử trong lòng ban đầu liền ẩn giấu đi ghen ghét cùng lời oán giận. Lại tăng thêm tà khí xâm nhiễm, muốn mê hoặc hắn thật không cần phí quá lớn khí lực. Nguyên lạc đêm. Ta nhắc lại ngươi một lần, nếu như ngươi tin vào hỏa yêu quỷ lời nói, cái kia ngươi cùng ta đều sẽ trở thành hắn tu đạo tế phẩm. Đừng cho rằng hắn thật sẽ đem thân thể trả lại cho ngươi. Ngươi không phải 3 tuổi tiểu quỷ, hẳn là có đầu óc phân rõ thật giả. Tử Yên thở nhẹ khẩu khí, ngữ khí lại khôi phục chút ít hứa bình hòa, nhìn thẳng đối phương, nhàn nhạt nói. Ngươi là huyền đế trưởng tử, ngươi muốn hiểu rõ một chút, nếu như ngươi bị tà khí khống chế, hoặc là trở thành hỏa yêu tay sai, ngươi phụ hoàng nhất định sẽ rất thất vọng. Hắn trước khi đi phía trước đem hoàng vị giao cho ngươi. Nói rõ hắn tin tưởng ngươi có tư cách kế thừa hắn vị trí. Nguyên lạc đêm, lại bị hỏa yêu cho mê hoặc, ngươi có thể chống cự tâm ma, tin tưởng mình. Được không? Nghe được âu yếm nữ nhân đề cập chính mình phụ hoàng huyền đế. Đại hoàng tử trong mắt lại hiện ra mấy phần giãy giụa. Dù sao ở trong mắt hắn, huyền đế địa vị rất nặng, đã là sùng bái, cũng có kính sợ, phụ hoàng, mẫu hậu, hắn ôm đầu, chậm rãi quỳ trên mặt đất, đem trán dùng sức trên mặt đất đập lấy, phát ra thống khổ trầm thấp tiếng giống. Kim sắc quang mang lưu chuyển khắp quanh thân, cùng sương mù màu đen xa lánh lên. Xấu nữ nhân, lời nói cũng thật nhiều. Chứng kiến đại hoàng tử lý trí có chỗ khôi phục, hỏa yêu ánh mắt lạnh lẽo, vùng tay kết xuất pháp ấn phong bế Tử Yên huyệt đạo. Nhường nàng không cách nào nói ra. Sau đó, trong miệng hắn nói thầm pháp quyết. Khiến cho đại hoàng tử thể nội sinh linh hạt giống bắt đầu tẩm bổ tà tính. Đem đối phương thật vất vả khôi phục lý trí cho sinh sinh đè xuống. Xin lỗi Tử Yên, ta thật rất yêu ngươi. Vì ngươi, nguyện ý trả giá toàn bộ. Dù là ngươi hận ta cũng không quan hệ. Thật không quan hệ, đại hoàng tử thở hổn hển, run rẩy tay rơi vào nữ nhân dây thắt lưng kết cài lên. Giờ phút này Tử Yên phương tâm triệt để rơi vào hầm băng. Khóe mắt trượt xuống bên dưới trong suốt nước mắt châu nhi. Mang theo tia chút tuyệt vọng cùng khổ sở. Nếu như lúc trước nàng thân thể không có Tần Dương cho lấy đi. Có lẽ nàng cũng không thèm để ý đại hoàng tử lấy đi nàng trinh tiết. Nhưng cỗ này thân thể cũng đã in dấu lên Tần Dương ấn ký. Lại không cách nào dễ dàng tha thứ nam nhân khác chỉ nhiễm. Thật xin lỗi, Tần Dương, Tử Yên âm thầm thở dài. Ba, bỗng nhiên, đại hoàng tử hung hăng tát mình một bạt tay. Tại Tử Yên ngạc nhiên trong ánh mắt, đại hoàng tử níu lấy tóc mình. Sau đó liên tục quạt chính mình cái tát. Hạ thủ rất nặng, mũi miệng cũng đã đánh ra tiên huyết. Không được, không được, không được. Đại hoàng tử lắc đầu, trong miệng một mực lẩm bẩm, thân thể lui về phía sau, trên mặt dính đầy mắt nước mắt, ta không thể làm như thế, ta không thể làm như thế, đây là không đúng, không đúng, phế vật. Chứng kiến đại hoàng tử tại thời khắc mấu chốt đột nhiên lại thức tỉnh lý trí. Hỏa yêu hầu như muốn chọc giận tạc, xông qua đi một cước đá vào đại hoàng tử ngực. Hậu giá phun ra tiên huyết, trùng điệp nện ở tường lửa bên trên. Đại hoàng tử ho khan mấy lần, khóe môi nhếch lên một ít nhiều hồng huyết dịch muốn đứng dậy, lại bị hỏa yêu một cước giẫm nằm dạp trên mặt đất. Liền âu yếm nữ nhân đều không dám lên, trách không được nàng xem thường ngươi. Ngươi thật đúng là một phế vật. Hỏa yêu trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn, không chút nào che giấu trào phúng cùng phẫn nộ, lạnh lùng nói ra, hôm nay ngươi nếu là không làm, ta đây liền ngay trước mặt ngươi dằn vặt nàng, nhường ngươi nhìn tận mắt âu yếm nữ nhân ở chính mình trước mặt là như thế nào bị khi nhục. Đại hoàng tử ánh mắt tan rã, thoạt nhìn có chút hoảng hốt, trong mắt hồng mang khi thì biến mất, khi thì thoáng hiện, lạch cạch, một mai tinh xảo tay vòng từ hắn vỡ tan trong quần áo rơi xuống đất. Tay vòng là một cái cỡ nhỏ hồ điệp hình, rất mỹ lệ, đong đưa mê người hào quang, tại biển lửa này bên trong nhiều mấy phần yêu diễm cùng mềm mại. Đại hoàng tử có hơi nghiêng đầu, nhìn qua cái kia tay vòng, có chút xuất thần, cái này tay vòng hắn chân tàng hơn 600 năm, một mực mang ở trên người, chưa bao giờ mất đi qua, dù là ban đầu ở cùng yêu thú quần đại chiến thời điểm, cũng sẽ nó bảo vệ tốt tốt. Còn nhớ kỹ, hắn nhặt được cái này tay vòng lúc mừng rỡ cùng kích động. Cái kia là hắn cũng bất quá 20 tuổi, như Tần Dương như vậy niên kỷ, lại đã đem một cái nữ nhân bóng người xinh đẹp khắc vào trong lòng. Cùng cái này tay vòng cùng một chỗ làm bạn. Thật xin lỗi, Tử Yên. Đại hoàng tử ánh mắt nhìn về phía Tử Yên, lộ ra một vòng thâm tình nụ cười. Quên mất vừa rồi ta, đây không phải là chân nguyên lạc đêm. Giờ phút này, trong mắt nam nhân hồng mang cũng đã hoàn toàn biến mất không gặp, khôi phục trấn tĩnh. Chứng kiến đại hoàng tử trên mặt nụ cười, Tử Yên phương tâm đột nhiên vậy dâng lên một ít không ổn. Nàng đôi mắt đẹp trợn lớn, liều mạng giãy giụa lấy, dùng ánh mắt ra hiệu đối phương không nên vọng động, bởi vì nàng cũng đã nhìn ra, đại hoàng tử muốn tự bảo, đi tìm chết đi. Đại hoàng tử một tay bắt lấy hỏa yêu cổ chân, cái khác một tay duỗi ra hai ngón tay, hung hăng đâm vào chính mình chỗ mi tâm, tiếng oanh minh thao thiên mà lên, kim sắc quang mang từ hắn chỗ mi tâm phá tuôn ra mà ra, tốt tựa như biển gầm phá thể đồng dạng, cao tốc xoay tròn, người mụ nó điên sao. Hỏa yêu hiển nhiên không ngờ tới đại hoàng tử ác như vậy, thà rằng tự bảo cũng muốn cứu xuống cái kia nữ nhân. Hắn vội vàng thôi động yêu lực, từ chung quanh trong biển lửa rút ra hỏa nguyên tinh khí, muốn ngăn cản đối phương tự bạo. Oanh một tiếng, đại hoàng tử thân bên dưới mặt đất sụp đổ xuống, kim sắc quang mang phô thiên cái địa quét sạch mà ra, áp chế xung quanh hỏa diễm, bỏ nguyên. Hỏa yêu khóe mắt muốn nứt, hai tay bỗng nhiên đâm vào đại hoàng tử ngực, vô số tinh nguyên liệt hỏa rót vào đại hoàng tử thân thể. Rất nhanh đại hoàng tử tựa như hỏa lô đồng dạng bốc cháy lên. Cũng không biết qua bao lâu, theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hỏa yêu cùng đại hoàng tử đánh bay ra ngoài. Tại hỏa yêu toàn lực ngăn cản bên dưới, đại hoàng tử chung quy tự bạo thất bại. Đồ hỗn trướng, hỏa yêu ngưng tụ thành hình người, đi đến trọng thương không cách nào đứng dậy đại hoàng tử trước mặt, cười gằn nói, rất tốt, ta hiện tại rất bội phục ngươi, thật rất bội phục ngươi, đã ngươi không chịu phối hợp, ta cái kia liền đem cái kia cái nữ nhân trên người thịt, từng khối cắt bỏ, nhường ngươi biết ngỗ nghịch bản yêu kết quả. Nói xong, hắn hướng về Tử Yên đi đến, đại hoàng tử kéo lấy trọng thương thân thể tàn phế muốn ngăn cản, lại bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối phương đi đến Tử Yên trước mặt. Nữ nhân, ngươi ban đầu có thể sống sót, đáng tiếc. Hỏa yêu nhìn qua Tử Yên, cười gằn, cánh tay chậm rãi hóa thành một chuôi hỏa đao. Liền tại hắn vung tay chạm bên dưới lúc, bỗng nhiên sững sờ, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, thần sắc nghi hoặc nhìn qua xung quanh biển lửa, nhíu mày, kỳ quái. Mảnh này hỏa vực làm sao giống như biến thiếu rất nhiều. Tử Yên cùng đại hoàng tử cũng nhìn về phía xung quanh. Quả nhiên phát hiện nguyên bản mãnh liệt bàng bạc hỏa vực, giờ phút này cuối cùng giảm thiếu chừng phân nửa. Đúng lúc này, một đạo mang theo oán khí thanh âm bỗng nhiên từ phía trên truyền đến. Mụ, cái này hỏa lúc nào có thể ăn xong a? Lão tử miệng đều nhanh nướng thành lạp xưởng. Ăn lửa, hỏa yêu nghe nói như thế, triệt để mộng bức, hỏa cũng có thể ăn sao? Có nghe nói qua ăn phân, còn chưa từng nghe nói ăn lửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.